Chiến thần Thánh Y tập 215. Ma huyết chú, Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng nói thất thanh, trong ánh mắt lộ ra chút sợ hãi. Tư Không Huyền đưa ra một cái ngọc giản vào tay Đường Tuấn nói, đây là một số ghi chép về ma huyết chú. Thần niệm của Đường Tuấn đảo qua trong ngọc giản, một lát sau cũng giật mình tại chỗ. Ma huyết chú chính là một loại chú thuật thượng cổ cực kỳ đáng sợ. Chúng phải ma huyết chú thì máu của cả người chúng phải sẽ gặp hiện tượng ma hóa. Trong quá trình ma hóa có thể khiến cho bản thân tu hành giả đạt được sức mạnh lớn hơn. Cho nên, rất nhiều tu hành giả cho dù biết rõ sự nguy hại của ma huyết chú với cơ thể người, nhưng vì cái sức mạnh vô cùng lớn, hư vô, mờ mịt này thì lại bằng lòng đi tu luyện. Có người nói trước đây không lâu, có một đao thần họ Niếp, vì báo thù nên đã tu luyện ma huyết chú, rồi gây nên một trận gió tanh mưa máu trong giới tu hành. Ma huyết chú khó giải. Đây là kết luận mà Đường Tuấn đúc kết ra sau khi xem xong nội dung trong ngọc giản. Không chỉ có khó giải, hơn nữa, ma huyết chú này dưới tình huống nào đó còn có thể truyền nhiễm. Trong đầu của Đường Tuấn không khỏi hiện ra cảnh tượng Vương Trùng bị dính máu của mãng xà chín đầu. Chẳng lẽ đó chính là cách truyền nhiễm sao? Lâm Giang Tiên thất thanh nói, loại chú pháp ma huyết chú này đã sớm thất truyền rất nhiều năm rồi. Sao có thể xuất hiện lại được chứ? Tư Không Huyền nói, chắc là có người gây lên. Chỉ là không biết đối phương muốn làm gì thôi. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn rồi nói, nếu như đây chỉ là giai đoạn đầu của ma huyết chú, mới bắt đầu nhập ma thì khi đó còn có cách để giải trừ. Nhưng bây giờ hai người này đã nhập ma quá sâu, gần như không có khả năng cứu chữa được nữa. Đường Tuấn nói, tôi vẫn muốn thử một chút. Tư Không Huyền gật đầu, cũng không khuyên nữa nói, không thì để tôi nhờ sư huynh tìm sư phụ của cậu một phen. Ông ta chính là biết Đường Tuấn cũng không có quyền hạn để tiến vào căn nguyên không gian. Đương nhiên, không cách nào gặp được vị cao nhân vô danh, cho nên mới nói ra đề nghị này. Đường Tuấn lắc đầu rồi nói, đợi tôi không cách nào giải quyết được thì sẽ tìm sư phụ. Sư phụ kia cũng chính là bản thân, tìm ông ta cũng vô dụng. Bác sĩ Đường, Vương Trùng cậu ta... Chờ Trầm Thanh Đằng đi khỏi thì Lâm Giang Tiên mới hỏi. Lúc này ông ta cũng mới nhớ tới, thật ra thì trước kia Đường Tuấn cũng đã nói về sự việc khác thường của Vương Trùng rồi. Chẳng qua là lúc đó ông ta cho rằng lòng dạ của Đường Tuấn vô cùng hẹp hòi nên mới nói như vậy. Bây giờ nghĩ lại thì ông ta nhất thời xấu hổ. Lâm Giang Tiên đã kêu người mang Vương Trùng qua đây. Trong mắt của Vương Trùng cũng đã có thể nhìn thấy màu đỏ như máu, nhưng cũng không dày đặc như hai người Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng vậy. Hai ngón tay của Đường Tuấn đặt lên cổ tay của Vương Trùng. Vương Trùng lập tức kêu gào như điên. Anh muốn làm cái gì? Tiền bối Lâm Giang Tiên, nhanh giết anh ta đi. Anh ta sẽ gây bất lợi với tôi. Tôi mới là trụ cột của tiểu đội sát thần. Chỉ tiếc, Lâm Giang Tiên như không có nghe lời Vương Trùng nói, thậm chí còn khiển trách. Vương Trùng, nếu không muốn chết thì câm miệng lại đi. Vương Trùng sửng sốt, không hiểu sao Lâm Giang Tiên trước đó còn xem anh ta như đứa nhỏ mà cưng chiều, lại đột nhiên thay đổi thái độ. Đường Tuấn bắt mạch cho Vương Trùng xong thì nói, anh ta cũng trúng ma huyết chú, có điều nhẹ hơn nhiều, hẳn là còn cứu được. Âm thanh của anh ngừng một lát rồi nói tiếp, chỉ là sau khi loại bỏ ma huyết chú thì tu vi của anh ta cũng sẽ bị hao tổn theo đó, cần một thời gian rất dài mới khôi phục lại được. Vương Trùng nghe nói như thế thì cũng không kịp suy nghĩ nhiều nói. Tiền bối Lâm Giang Tiên, ông có nghe thấy không hả? Rõ ràng là anh ta muốn hại tôi. Nếu như là lúc trước thì Lâm Giang Tiên quả thật sẽ hoài nghi động cơ của Đường Tuấn. Nhưng bây giờ Đường Tuấn muốn đối phó với Vương Trùng thì căn bản không cần phải phiền phức như vậy. Ông ta thở dài một hơi rồi truyền âm cho Vương Trùng nói mấy câu. Vương Trùng nhất thời không kêu nữa, mặt xám như tro tàn, tự lẩm bẩm. Không thể nào. Đường Tuấn vậy mà lại là đệ tử của vị cao nhân kia, là sư huynh sư đệ với chân nhân Khổng Long. Đường Tuấn không để ý tới Vương Trùng mà là bắt đầu chữa trị cho anh ta. Mức độ Vương Trùng nhập ma khá nhẹ, có thể thông qua việc chữa trị cho anh ta lấy được một ít kinh nghiệm. Việc trị liệu cho Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng sau đó cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trong lúc Đường Tuấn đang trị liệu thì tin tức về ma huyết chú lại bắt đầu truyền bá ra lần nữa. Lòng người đã lo sợ trong lúc nhất thời, lúc này cũng đã hơi trễ. bởi vì có rất nhiều người trong lúc vô tình trúng phải ma huyết chú. Không chỉ có Tuyệt Địa Hoàn Vũ thôi, mà toàn bộ nơi ở của chiến trường kỷ nguyên đều xuất hiện tu hành giả trúng cùng loại ma huyết chú. Một chỗ trong cung điện, mười mấy nam nữ già trẻ tập trung lại với nhau, sắc mặt chăm chú nhìn một bức ảnh. Trong bức ảnh, từng đôi mắt đỏ ngầu của tu hành giả lẫn yêu thú đều tự nổ tung, hóa thành một màn xương máu vây quanh, hòa tan vào trong bầu trời của huyết hà. Đây chính là hậu quả của ma huyết chú hoàn toàn bạo phát ư? Một ông lão có mái tóc trắng xóa run giọng nói. Những người khác đều im lặng không nói gì. Những hình ảnh này là bọn họ thu thập từ khắp nơi, là chuyện đã thực sự xảy ra. Bác sĩ Bình, chúng ta lên làm gì đây? Tất cả mọi người nhìn về phía ông lão. Ông lão tên là Bình Tam Tiếu, là bác sĩ thần nổi danh trên chiến trường kỷ nguyên. Y thuật cao minh, chỉ có Tô Không Du mới có thể sánh vai với ông ta. Mà sau khi Tô Không Du chết, thì Bình Tam Tiếu nghiễm nhiên đã trở thành người đứng đầu trong bác sĩ thần trên chiến trường kỷ nguyên. Những bác sĩ thần này tuy rằng chịu sự quản lý của phe cánh khác nhau, nhưng lúc này đều đã tụ tập lại với nhau ở đây. Bình Tam Tiếu nói, ma huyết chú là một trong những chú thuật thượng cổ đáng sợ nhất. Nếu như lần này không xử lý tốt, rất có thể sẽ tạo lên một tai họa lớn. Tôi kiến nghị mỗi người đều chia sẻ nghiên cứu của mình về ma huyết chú, phải nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết. Có bác sĩ gật đầu không chút do dự, cũng có bác sĩ do dự một chút rồi mới gật đầu đồng ý. Bác sĩ Bình, trong tiểu đội sát thần có một bác sĩ tên là Đường Tuấn. Đồng đội của anh ta là Vương Trùng, còn có hai người bạn đều trúng ma huyết chú. Y thuật của cậu ta không tệ, bác sĩ Viên hình như cũng đã bị cậu ta đánh bại. Có muốn gọi cậu ta đến hay không? Bỗng có một vị bác sĩ thần hỏi. Một người nhìn về phía một người trong sân, người nọ phong thái yêu kiều lại là Viên Lâu Lan. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Viên Lâu Lan căng thẳng trong lòng nói. Anh ta chỉ là may mắn mà thôi. Bình Tam Tiếu nói, y đạo không có may mắn. Viên Lâu Lan chần chừ một lúc này mới trầm giọng nói. Y thuật của tôi quả thật không bằng anh ta. Y thuật của anh ta cũng không kém thầy nhiều lắm. Mặc dù cô ta đã rời khỏi quân diệt ma, nhưng cô ta vẫn có thể nghe ngóng được tình hình trong quân diệt ma. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Đường, thì tiến độ huấn luyện của quân diệt ma còn nhanh hơn cô ta đảm nhiệm mấy lần. Khi đó cô ta mới hiểu được, y thuật của Đường Tuấn đã vượt xa bản thân. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Xem ra, bác sĩ Đường Tuấn này thật sự có tài. Bình Tam Tiếu nói, nếu như vậy thì Viên Lâu Lan, cô đi mời cậu ta đến đây đi. Viên Lâu Lan nói, tôi ư, cô ta cũng cần mặt mũi chứ. Trước đó đã xung đột với Đường Tuấn, mà bây giờ lại đi mời Đường Tuấn khiến cô ta có chút xấu hổ. Bình Tam Tiếu nói, Viên Lâu Lan, lòng dạ của cô lên cởi mở hơn thì con đường y đạo mới có thể tiến xa hơn được nữa. Viên Lâu Lan khẽ hừ một tiếng, không để bụng nói, tôi đi mời là được. Chờ Viên Lâu Lan đi rồi mới có người nói, bác sĩ Bình, mặc dù y thuật của Đường Tuấn không tệ, nhưng đối mặt với chú thuật thượng cổ ma huyết chú này, sợ rằng cũng không giúp được gì cả. Bình Tam Tiếu nói, tôi vốn cũng không có mong đợi cậu ta có thể giúp được gì, chỉ cần đừng rước thêm phiền phức là được. Bác sĩ thần vốn đã ít ỏi, để cậu ta học hỏi thêm một chút kinh nghiệm cũng tốt. Các ông cũng nên bồi dưỡng hậu bối một chút, đừng giấu giếm bí mật của mình. Những người khác ngượng ngùng cười. Đường Tuấn chữa trị 2 ngày cho Vương Trùng, tuy rằng không trị hết hoàn toàn ma huyết chú, nhưng đã có thể áp chế được sự ăn mòn của ma huyết chú. Nếu như đổi lại là bác sĩ khác, thì có thể phải tiêu tốn thời gian lâu hơn nữa. Mặc dù Đường Tuấn có thể nhanh như vậy là nhờ sự trợ giúp cần thiết của đan hoàn thần bí. Đan hoàn thần bí tự nhiên gần gũi với các loại sức mạnh, mà ma huyết chú cũng là một sức mạnh từ bên ngoài, cho nên Đường Tuấn đã lợi dụng đan hoàn thần bí để phân tích ma huyết chú nhanh hơn. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, trong lúc Đường Tuấn chuẩn bị tiếp tục chữa trị cho Vương Trùng, thì Lâm Giang Tiên nói với Đường Tuấn, biết Viên Lâu Lan đã tới, gương mặt của Viên Lâu Lan lạnh lùng biểu lộ ý đồ đến Đường Tuấn. Đường Tuấn sau khi nghe xong thì chỉ cân nhắc trong giây lát rồi nói, có thể tôi cũng muốn gặp qua các bác sĩ khác một lần. Viên Lâu Lan nói, vậy thì đi thôi. Đường Tuấn mang theo Vương Trùng, Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng rời đi cùng với Viên Lâu Lan. Mà lúc này, Ở trong một nơi bí ẩn, một vài bóng ma màu đen tụ tập lại một chỗ. Bình Tam Tiếu tụ tập một số bác sĩ muốn nghiên cứu ra cách trị ma huyết chú. Ma huyết chú ở thượng cổ chính là chú thuật khó giải. Bình Tam Tiếu tuy rằng y thuật không tồi nhưng vẫn chưa có cái bản lĩnh kia đâu. Có điều để phòng ngừa ngộ nhỡ vẫn là lên đi ngăn cản bọn họ một chút đi. Dù sao thì ma huyết chú cũng liên quan đến lần tranh đoạt quan trọng nhất tiếp theo. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Lúc Đường Tuấn đến cung điện, bác sĩ với Bình Tam Tiếu dẫn đầu mấy người bác sĩ đang thảo luận về cách áp chế ma huyết chú. Phong bế toàn bộ khiếu huyệt, đông máu lại, như vậy có thể ngăn cản sự khuếch tán của ma huyết chú. Không được, như vậy có thể sẽ kích thích ma huyết chú sớm. Có thể đổi máu được không? Thảo luận rất nhiệt tình, ai cũng không nhường ai. Ở đây đều là bác sĩ thần, mỗi người đều đi được trên con đường của bản thân trên y đạo. Đều rất tin tưởng rằng phương án trị liệu của bản thân mới là tốt nhất. Lúc Đường Tuấn và Viên Lâu Lan tiến vào cung điện, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Những bác sĩ thần thảo luận không có vì họ đến mà bị gián đoạn. Cho dù có thấy bọn họ thì cũng cố ý bỏ qua. Hai người đi vào cung điện đã đứng ở phía ngoài đoàn người, nhìn những người khác thảo luận. Đường Tuấn nghe các loại thảo luận, thỉnh thoảng gật đầu. Những bác sĩ thần này quả thật có chỗ độc đáo. Khóe miệng của Viên Lâu Lan lâng lên một sự châm biếm, thầm nói, hiện tại đã nhận đả kích rồi chứ. Mỗi một người ở đây cũng đều là bác sĩ thần, thấm nhuần y đạo, mấy nghìn năm. Con đường đi qua còn nhiều hơn con số người mà anh từng gặp rồi đấy. So với bọn họ thì anh ta vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi nhỉ. Cô ta thích nhìn bộ dáng kinh ngạc của Đường Tuấn. Bản chất của ma huyết chú là một loại sức mạnh bên ngoài thúc đẩy máu biến dị. Nếu như có thể tăng cường năng lượng tạo máu của cơ thể, đồng thời khiến cho máu mạnh hơn nữa, có thể chống lại loại sức mạnh bên ngoài này. Từ đó mà áp chế được ma huyết chú. Mọi người ở đây đang thảo luận kịch liệt thì một âm thanh không lớn chen vào giữa đông đảo. Âm thanh ầm ĩ dường như trong nháy mắt đã bị tiếng này che khuất. Nhưng mỗi một bác sĩ thần trong sân đều là tu hành giả cảnh giới thần quân, vẫn là nghe rất rõ ràng. Thoáng cái, tất cả đều dừng thảo luận lại. Nhìn về phía nam, thanh niên trẻ tuổi xa lạ kia, Viên Lâu Lan giật mình. Cô ta thật sự không ngờ Đường Tuấn vậy mà lại to gan như vậy, còn dám lên tiếng trong thời điểm này. Bình Tam Tiếu nhíu lông mày trắng như tuyết rồi nói, mới vừa rồi là cậu nói à? Đường Tuấn gật đầu nói, đúng vậy. Vừa dứt lời lập tức đã bị rất nhiều người quát lớn, đúng là lố bịch và ngu xuẩn mà. Tăng cường sức mạnh của máu ư? Máu có sức mạnh gì chứ? Không hiểu thì đừng có nói lung tung. Đối mặt với rất nhiều tiếng quát lớn và chỉ trích, nét mặt của Đường Tuấn vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm. Chờ tất cả mọi người bình luận xong thì anh mới lên tiếng. Nếu tất cả mọi người đã nói xong rồi, có thể cho tôi nói vài câu được không? Bình Tam Tiếu nói, đương nhiên là có thể rồi, vốn là nói thoải mái. Đương nhiên, nếu như cậu có chỗ không đúng, bọn họ cũng sẽ không khách khí với cậu đâu. Nói, anh thu hồi lại dáng vẻ tươi cười, nghiêm túc nói, tu hành giả có thể làm máu sống lại, một giọt máu hóa thành sông lớn. Tôi muốn hỏi các vị, đây có phải là sức mạnh của máu hay không? Một, mọi người sửng sốt, bởi vì Đường Tuấn nói không hề sai, nhưng lập tức đã có người đặt câu hỏi. Thế nhưng, sức mạnh của máu này là dựa theo sự tinh tiến của tu vi mà tăng lên, là một loại tiến hóa và chuyển tiếp thay đổi một cách vô tri vô giác, vô cùng mờ mịt. Đừng nói là tăng cường nó, đến cả phát hiện nó cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ cậu có thể nghĩ ra được cách nâng cao tất cả tu vi của bệnh tật hay sao? Vấn đề này đã đánh thẳng vào điểm mấu chốt. Đường Tuấn nói rằng tăng cường sức mạnh của máu giống như trong quá trình vượn và khỉ tiến hóa thành người. Muốn một mình tăng tốc độ tiến hóa một bộ phận, mọi người ở đây nhìn lại là chuyện căn bản không thể được. Đường Tuấn nói, nếu như tôi có cách thì sao? Không có khả năng, anh vừa nói xong đã bị mọi người nghiêm khắc phản đối. Điều này đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mọi bọn họ rồi. Nếu như giới tu hành phát triển thêm mấy chục nghìn năm nữa, thì có lẽ mới có khả năng. Nói cách khác, thì ý nghĩ này của Đường Tuấn ít nhất đã vượt mức quy định của thời đại tận mấy chục nghìn năm. Thật giống như tìm ra cách chế tạo máy bay ở xã hội nguyên thủy vậy. Lý luận về tri thức thì các loại thiết bị đều gần như vô dụng, biết phải làm thế nào rồi. Bình Tam Tiếu nói, người thanh niên, cậu chính là Đường Tuấn nhỉ? Cái suy nghĩ này của cậu quả thật rất thú vị, cũng đủ sáng tạo, nhưng căn bản không có tính thực dụng. Người thanh niên chính là thích mấy suy nghĩ viển vông, những người khác cũng cười nhạt. Không hề có ý cười nhạo mỉa mai, dù sao phần lớn người bọn họ cũng là từ giai đoạn này mà tới. Chờ sau khi kiến thức nhiều lên, thì bọn họ mới phát hiện sự hiểu biết của bản thân trước kia nông cạn đến nực cười cỡ nào. Viên Nâu Lan cũng cảm thấy buồn cười, có điều cô ta cũng bội phục sự dũng cảm của Đường Tuấn. Có thể dám nói ra loại lý luận này trước mặt nhiều người như vậy, nếu nhát gan thì không thể làm được. Hùng hăng ra mặt một lần như thế, nói không chừng Đường Tuấn còn có thể được một bác sĩ thần coi trọng thì sao. Đường Tuấn cũng không giải thích gì nhiều, mà là để Viên Nâu Lan thả ba người Vương Trùng, Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng ra. Tiểu thế giới của anh đã bị đan hoàn thần bí dung luyện rồi. Nhẫn không gian cũng không có cách chứa người. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu xếp ở trong tiểu thế giới của Viên Lâu Lan. Điều này có chút phiền phức, nhưng Đường Tuấn vẫn không tìm được cách giải quyết. Đường Tuấn lấy một chút máu của Vương Trùng sau khi Vương Trùng trúng phải ma huyết chú, thì màu sắc của máu sẽ càng đậm, đỏ biến thành màu đen. Hơn nữa, máu còn tản ra luồng sát khí nồng nặc. Nhìn thấy hành động của Đường Tuấn, những bác sĩ thần ở đây nghĩ không ra anh muốn làm cái gì. Có vài người muốn quát lên bảo anh dừng lại, nhưng đã bị Bình Tam Tiếu dùng ánh mắt ngăn lại. Chút máu ấy của Vương Trùng lơ lửng trên không trung. Mỗi một ánh mắt của bác sĩ thần ở đây đều sắc bén. Sớm đã nhìn ra được, máu được lấy ra này đã bị ma huyết chú ăn mòn toàn bộ. Đường Tuấn lấy ra một cây ngân châm. Cây ngân châm này có tính chất đặc biệt, mặt ngoài còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Mùi châm của ngân châm cực nhỏ, vừa vặn đâm khít vào trong máu. Giải quyết đơn giản rồi. Xem ra chúng ta thật là không dùng được nữa. Mọi người bật cười. Bình Tam Tiếu nói, Đường Tuấn, phương pháp này của cậu vẫn còn chưa hoàn thiện. Có bằng lòng công khai để chúng tôi chia sẻ, nghiên cứu hay không? Có lẽ sẽ có khả năng tìm ra được cách giải quyết ma huyết chú này. Đường Tuấn nói, tôi cũng có ý như vậy. Nếu như anh dựa vào đan hoàn thần bí thôi cũng có thể làm rất tốt, nhưng lo lắng tính thực dụng của loại y thuật phổ biến này, cho nên anh vẫn là không sử dụng sức mạnh của đan hoàn. Về mặt nghiêm túc của Bình Tam Tiếu lần đầu tiên lộ ra ý cười, vốn kêu Đường Tuấn qua đây là muốn bồi dưỡng người trẻ tuổi một chút, không nghĩ tới bọn họ phải học hỏi ngược lại. Cùng lúc đó, ở trong một thời không hỗn loạn, vài cái bóng đen đang nói chuyện với nhau. Cái gì cơ? Đám bác sĩ thần kia vậy mà đã có thể tìm ra được cách chữa trị ma huyết chú rồi. Phải ngăn cản lại. Nếu đám bác sĩ thần kia thích xen vào chuyện của người khác như vậy, thì diệt hết thảy đi. Dù sao thì cũng cách trận chiến cuối cùng không lâu nữa. Đám người bọn họ chết nhiều hơn cũng không tính là gì cả. Có thêm Đường Tuấn vào, tiến độ nghiên cứu của đám người Bình Tam Tiếu tăng lên rất nhanh. Mà Đường Tuấn cũng thu hoạch được rất nhiều từ những cuộc trò chuyện với một số bác sĩ thần này. Bọn họ đắm chìm trong giao lưu y thuật, hoàn toàn không ý thức được rằng tai họa sắp tới. Mấy ngày sau, kế hoạch điều trị sơ bộ được hình thành trước sự thảo luận của mọi người. Phương án đã có, nhưng do ai chủ trì mới là vấn đề. Lần chữa trị này có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu thành công thì người điều trị sẽ trở lên nổi tiếng, trở thành đối tượng mà vô số bác sĩ ngưỡng mộ và tôn kính. Dựa theo thân phận và y thuật thì Bình Tam Tiếu là người được mọi người lựa chọn. Tính cách làm người và y thuật của Bình Tam Tiếu ngay cả Đường Tuấn cũng rất kính nể, nên không ai có ý kiến gì về việc Bình Tam Tiếu là bác sĩ điều trị chính. Lúc mọi người đều đề cử Bình Tam Tiếu, thì Bình Tam Tiếu lại nói, tôi cảm thấy Đường Tuấn thích hợp làm bác sĩ chính lần này hơn tôi. Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Đường Tuấn. Dù sao cơ hội này vạn năm khó gặp, ai mà không động lòng cơ chứ. Bình Tam Tiếu giải thích, phương án lần này ban đầu là do Đường Tuấn đưa ra, cậu ấy có công nào? Trong phương án trị liệu lần này, rất nhiều y thuật đều có liên quan đến đông y của trái đất. Luận trong đó, ai có thể so sánh với Đường Tuấn cơ chứ? Có người khẽ nhíu mày nói, nhưng dù sao kinh nghiệm của cậu ấy cũng không đủ, thời gian trở thành thần y sư cũng ngắn, lỡ như xảy ra sai sót gì thì sao? Bình Tam Tiếu nói, kinh nghiệm không đủ, có thể từ từ tích lũy, chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt nhất để cậu ấy tích lũy kinh nghiệm hay sao? Hơn nữa, có nhiều người chúng ta trông coi ở đây như vậy, nếu có xuất hiện sai sót, vậy chúng ta cũng xem như không vô dụng. Mọi người nghe vậy, lần lượt chìm vào suy tư. Tôi đồng ý, bác sĩ Đường chủ trị. Tôi cũng đồng ý, quả thật bác sĩ Đường có thể. Một lúc lâu sau, các thần y sư khác lần lượt nói. Bình Tam Tiếu khẽ gật đầu nói, vậy thì quyết định do Đường Tuấn chủ trị. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn cười nói, bác sĩ Đường, chắc cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng có đúng không? Đường Tuấn hơi giật mình, chợt nghiêm túc nói, tôi sẽ dốc hết toàn bộ sức lực. Đây đối với anh quả thật là một loại khiêu chiến. Do Vương Trùng làm bệnh nhân, mức độ ma huyết chú trong anh ta không sâu, hơn nữa tu vi cũng vừa đủ, là bệnh nhân tốt nhất có thể tìm thấy hiện giờ. Lúc biết mình được chọn, Vương Trùng vẫn đang hét lên, tôi không bị bệnh. Đường Tuấn ghen tị với sức mạnh của tôi nên muốn mưu hại tôi. Nhóm đao phủ các người không ai để ý tới tiếng gầm gừ cuồng loạn của anh ta. Bình Tam Tiếu dùng cấm chế im lặng với anh ta, tránh để anh ta ồn ào quá ảnh hưởng đến trị liệu. Vương Trùng nằm trên một chiếc giường, bốn phía đều có bác sĩ đứng, dùng ánh mắt như nhìn chuột bạch nhìn lấy anh ta. Vương Trùng không khỏi dùng mình, bắt đầu đi, Bình Tam Tiếu nói. Tay Đường Tuấn cầm một cây ngân châm đặc chế đâm vào huyệt vị đan điền của Vương Trùng. Ngân châm dài 20 cm đâm vào gần một nửa, thoạt nhìn có chút dọa người. Vương Trùng cảm giác huyết dịch của mình lạnh đi rất nhiều. Đám người Bình Tam Tiếu chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Đường Tuấn, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Bọn họ vốn còn lo lắng kinh nghiệm của Đường Tuấn không đủ, trong quá trình trị liệu có thể xuất hiện sai lệch, nhưng không ngờ cho dù là thủ pháp chữa trị hay là thời gian, Đường Tuấn đều khống chế cực tốt. Cho dù là Bình Tam Tiếu cũng không tìm ra bất kỳ lỗi nào. Nếu đổi lại là tôi đến chủ trị, tôi có thể làm tốt hơn cậu ấy hay không đây? Bình Tam Tiếu tự hỏi. Đáp án là không thể. Nếu ngay cả ông ấy cũng thất bại, vậy còn ai có thể thành công chứ? Các bác sĩ khác cũng thở dài. Là lão tiền bối trong y đạo, ít nhiều bọn họ cũng có chút kiêu ngạo và không chịu thua. Muốn bày ra chút phong phạm lão tiền bối ở trước mặt Đường Tuấn. Nhưng dù là trong quá trình thảo luận hay là hiện tại chữa trị, phần lớn bọn họ đều có cảm giác bất lực. Người thanh niên trước mắt này hiểu biết không thua kém gì bọn họ, thậm chí còn có chút siêu việt. Bọn họ muốn chỉ điểm Đường Tuấn cũng không thể xuống tay. Ngược lại, từ lúc nói chuyện với Đường Tuấn, bọn họ đã học được rất nhiều phương pháp trị liệu chưa từng thấy từ trước tới nay. Thế hệ mới thay thế thế hệ cũ. Những thần y sư đó đều hiển nên suy nghĩ trong tương tự. Không biết lên vui hay là lên buồn. Lúc này, một lớp sương mù nồng đậm như mực đột nhiên xuất hiện xung quanh cung điện bác sĩ, khiến cho người ta thắc mắc chính là vốn bốn phía cung điện của bác sĩ bố trí rất nhiều phòng ngự. Mấy người tu hành đã xây dựng một đạo bình chướng, dựa vào trận pháp, cho dù là tiểu tôn giả nhất thời cũng không vào được. Nhưng lúc này, phòng ngự dường như không có tác dụng. Người tu hành phụ trách thủ vệ cũng không có ai. Bên trong cung điện, việc chữa bệnh cũng kết thúc. Sau khi Đường Tuấn rút cây ngân châm cuối cùng ra, sắc mặt Vương Trùng chợt thay đổi, toàn thân bắn ra từng đạo huyết tiễn. Anh ta giống như một quả bóng bay bị đâm rất nhiều lỗ thủng. Huyết tiễn bắn ra đen như vực, nhiệt độ cực cao. Vừa xuất hiện trên không trung lập tức tản mát ra từng tia nhiệt khí, mặt đất đều bị máu thiêu đốt ra từng cái lỗ. Vương Trùng nằm trên giường bất lực rãy rụa, chỉ có thể nhìn từng tia huyết tiễn từ trên người mình bắn ra ngoài. Đường Tuấn, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Sau khi chữa trị xong, Bình Tam Tiếu giải trừ cấm chế âm thanh cho Vương Trùng. Vương Trùng tràn ngập oán hận cũng theo đó mà vang lên. Bình Tam Tiếu thản nhiên nói, cậu lên cảm ơn bác sĩ Đường. Cẩn thận cảm ứng cơ thể của cậu đi. Vương Trùng nhíu mày, ngưng thần cảm ứng tình trạng thân thể. Chỉ một lúc sau, anh ta thay đổi biểu cảm oán hận, khiếp sợ nói, đây là sao vậy? Mặc dù máu trong cơ thể thiếu hụt khiến cho bản thân hơi suy yếu, nhưng anh ta lại có cảm giác thay da đổi thịt. Chỉ cần thân thể khôi phục đến đỉnh phong, thì tu vi của anh ta nhất định có tiến thêm một bước. Bình Tam Tiếu giải thích, phương án bác sĩ Đường đưa ra tương đương với một loại tiến hóa thay thế tăng cường sức mạnh bản nguyên huyết dịch của cậu. Bài trừ sức mạnh ma huyết chú ra khỏi cơ thể. Mặc dù sau khi chữa lành, cậu sẽ bị mắc kẹt suy yếu một thời gian, nhưng sau đó, tu vi của cậu nhất định sẽ tăng lên một bậc. để bản thân cảm tạ Đường Tuấn. Điều này đối với Vương Trùng hoàn toàn là chuyện không thể, nhưng Bình Tam Tiếu giải thích. Còn có sự khác thường trong cơ thể khiến anh ta không thể không tin. Anh ta há miệng, muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại không thốt lên lời. Trên mặt đám người, Bình Tam Tiếu nộ ra nụ cười tươi nói, xem ra quả thực phương án này rất được. Những bệnh nhân nặng, có huyết ma chú, chỉ cần điều chỉnh liều thuốc sử dụng là được. Dược vật dùng để tạo ra ngân châm đặc chế cũng là một trong những khâu trị liệu mấu chốt. Đường Tuấn cũng thở phào một hơi, Hàn Bảo Long và Tạ Phù Diệu được cứu rồi. Anh quay người, khom người với Bình Tam Tiếu và mấy thần y sư khác hành lễ nói, cảm tạ chư quân. Nếu như không có đám người Bình Tam Tiếu trợ giúp, có thể anh sẽ cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị này. Đến lúc đó, ai dám đảm bảo thương thế của Hàn Bảo Long và Tạ Phù Diệu cơ chứ? Bình Tam Tiếu và mấy người thần y sư khác cũng đều khom người trả lễ lại. Chính ngay lúc này, một tràng vỗ tay vang lên từ bên ngoài cung điện. Sau đó, một âm thanh chế giễu vang vọng lên. Mấy thần y sư thật sự lợi hại quá. Ngay cả ma huyết chú thượng cổ cũng được xưng không thể giải trừ lại giải được. Thật sự khiến tôi bội phục không ngừng. Một lớp sương mù màu đen phiêu giật vào trong cung điện, hóa thành một tu sĩ cổ ma tộc. Phòng ma, nhìn thấy cổ ma tộc này, sắc mặt đám người Bình Tam Tiếu chợt thay đổi. Thật thành nói, cổ ma tộc này vung tay lên, phía sau lập tức xuất hiện một đám người tu hành toàn thân bao phủ trong bóng đen. Mỗi một người đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Khí tức này đã trải qua vô số huyết và chiến bồi dưỡng ra. So với những người tu hành cổ ma tộc, mặc dù cảnh giới của mấy bác sĩ như Bình Tam Tiếu cao hơn một chút, nhưng khí tức lại yếu hơn không ít. Bọn họ thân là thần y sư, bản thân tương đương với hậu cần, nên cơ hội cần bọn họ ra tay rất ít, cho nên không có cảnh giới, không có bao nhiêu chiến lực. Nhân mã hai bên, một bên là hùng ưng, một bên là chim sẻ. Tiểu đội quân cấm vệ của cổ ma tộc, sắc mặt Bình Tam Tiếu lần nữa thay đổi. Nhận ra lai lịch của những người này, đồng tử Đường Tuấn cũng co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Phòng ma, cổ ma tộc nhân, tiểu tôn giả xếp thứ 28 trên bia kỷ nguyên, thực lực vô cùng mạnh. Ghi chép trên bia kỷ nguyên không chỉ có người tu hành bổn kỷ nguyên, đồng thời còn có một số người tu hành cổ ma tộc sống sót đến bây giờ. Bây giờ tiểu tôn giả đứng thứ 2 trên bia kỷ nguyên chính là người của cổ ma tộc. Phong ma cười giễu cợt một tiếng, nụ cười rất hiền lành, thậm chí còn hơi khom người hành lễ với Bình Tam Tiếu. Phong ma bái kiến bác sĩ Bình, nụ cười của ông ta càng hiền lành, thì sắc mặt Bình Tam Tiếu càng ngưng trọng. Bởi vì Bình Tam Tiếu đã sớm nghe qua sự tích phong ma, người này cực kỳ dễ giết, hơn nữa thủ đoạn còn rất tàn nhẫn. Phong ma từng tàn sát mấy trăm vạn sinh linh trong một tòa thành, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt tươi cười. Phong ma, nơi này không phải là nơi cổ ma tộc các người lên đến. Bình Tam Tiếu thản nhiên nói, đồng thời ông ta thầm liên lạc với người phụ trách phòng ngự bên ngoài. Phong ma cười nói, bác sĩ Bình, ông đừng uổng phí công sức nữa, hôm nay không phải ai đến cứu các người đâu. Muốn trách thì chỉ có thể trách các người xem quá nhiều vào việc của người khác. Bình Tam Tiếu nói, ma huyết chú là cổ ma tộc các người tạo ra hay sao? Phong ma nói, phải, mà cũng không phải, chỉ có thể nói các người không nên quản chuyện này. Ánh mắt ông ta hơi nheo lại, lộ ra loại thần thái cực kỳ hưởng thụ. Mặc dù ma huyết chú là một loại chú thuật, nhưng có thể thông qua giết chóc đạt được sức mạnh mạnh mẽ. Trên đời còn có chuyện gì khiến người ta khoái hơn chuyện này cơ chứ? Lúc nói chuyện, một luồng máu mang lóe lên trong mắt ông ta rồi biến mất. Bình Tam Tiếu ngạc nhiên nói, Phong Ma, ông cũng trúng ma huyết chú sao? Phong Ma ngạo nghễ nói, cái này thì có gì phải ngạc nhiên chứ, phế vật mới bị ma huyết chú khống chế, mà tôi lại có thể khống chế ma huyết chú. Bình Tam Tiếu nói, ông nói ra lời này là đã từng bị ma huyết chú khống chế rồi. Trái tim ông ta chìm xuống, ông ta phát ra tín hiệu cứu viện nhưng không ai trả lời. Phong Ma hử lạnh một tiếng nói, không muốn nói nhảm nhiều với ông. Hôm nay tất phải chết. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của nhóm bác sĩ các người. Ông ta vung tay lên, Binh lính của ba tộc phía sau đã sớm chờ phát động, lập tức hướng về phía đám người Bình Tam Tiếu. Một tay Bình Tam Tiếu giữ chặt Đường Tuấn bảo vệ anh ta ở phía sau. Truyền âm nói, Đường Tuấn, cậu đã biết phương án phá giải mà huyết chú, đợi lát nữa mấy người chúng tôi liều chết mở ra một thông đạo, cậu hãy nhân cơ hội mà chạy ra đi. Nhất định phải ngăn cản cổ ma tộc khuếch tán ma huyết chú. Bên cạnh Bình Tam Tiếu, mấy bác sĩ khác cũng lần lượt gật đầu. Vị trí bọn họ đứng giữa hay là bảo vệ Đường Tuấn? Giết! Không biết ai giống một tiếng, mấy bác sĩ xông lên bắt đầu chiến đấu với binh lính của cổ ma tộc. Chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn. Chưa đến một ngày, chưa đến mấy chiêu thì mấy bác sĩ đều đã bị thương. Mặc dù vậy, vẫn không có bác sĩ nào lùi lại. Có chút chí khí, chỉ là chút thực lực này kém quá. Phong Ma cười mỉa mai một tiếng, bắt đầu đi về phía mấy người Bình Tam Tiếu. Ông ta đi rất chậm, như thể rất nhàn rỗi. Có dục đạo khí thần binh trong tay xông về phía Phong Ma. Phong Ma lộ ra vẻ mặt khinh thường, vung tay lên. Bác sĩ đó lập tức hộc máu bay ngược ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Những bác sĩ này đều không có ai lên bia kỷ nguyên, thì sao là đối thủ của Phong Ma? Được chứ. Phong Ma cũng không dùng một chiêu giết người, mà là để lại một mạng cho bác sĩ đó. Hoàn toàn là tâm tính mèo bắt chuột. Yếu quá. Thật sự không rõ bác sĩ các người sống sót như thế nào. Giống như các người, một mình tôi có thể giết mấy trăm con người. Thực sự là mất hứng. Phong Ma đi về phía trước một bước, lập tức đánh trọng thương một bác sĩ. Trong lòng mấy người Bình Tam Tiếu như chìm xuống đáy cốc, thực lực Phong Ma đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Vốn bọn họ muốn liều chết một trận để bảo vệ Đường Tuấn, nhưng hiện tại xem ra không có khả năng nữa rồi. Đến cuối cùng chỉ còn lại mấy người Bình Tam Tiếu và Đường Tuấn, mà bọn họ đang bảo vệ phía sau vẫn đang đứng. Phong Ma nhìn về phía Đường Tuấn nói, không ngờ bác sĩ Đường Tuấn cũng ở đây. Sư tôn đó của anh quả thật lợi hại, có thể khiến chân nhân Khổng Long cam tâm tình nguyện bái sư. Nếu ở nơi khác, tôi thật sự không muốn ra tay với anh. Nhưng ở chỗ này, cho dù tôi giết anh thì sư tôn đó của anh cũng sẽ không biết. Chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Trong đôi mắt Bình Tam Tiếu tràn đầy bi phẫn, lúc ông ta đang chuẩn bị liều mạng thì Đường Tuấn nắm lấy vai ông ta nói, bác sĩ Bình, các người không phải là đối thủ của ông ta đâu. Một tường sức mạnh đẩy mấy người Bình Tam Tiếu ra phía sau. Phong Ba cười nói, trước khi tôi đến, đã nghe nói anh đánh bại Liễu Phi Tiên, hiện tại xem ra quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng kiểu người háo sắc như Liễu Phi Tiên, cho dù có 1.000 người thì tôi cũng không để vào mắt. Ông ta mỉa mai nói, bác sĩ Đường, anh cảm thấy anh so được với mấy người Liễu Phi Tiên hay không? Đường Tuấn nói, không nhiều, cũng chỉ là 1.000 người. Đối với Phong Ma, anh vẫn là có chút cốt khí. Cho dù thực lực bản thân không mạnh, thì còn có đan hoàn thần bí. Đan hoàn thần bí là tiên khí có thể giết chủ Phong Ma. Bóp chết một Phong Ma dễ dàng. Nụ cười của Phong Ma cứng đờ, lập tức nói, vậy hãy để tôi kiểm chứng một chút tu vi của bác sĩ Đường nào. Dứt lời, Phong Ma trực tiếp ra tay. Bàn tay của ông ta vỗ về phía của Đường Tuấn, mà khi như mực bành trướng mà ra như con sóng động trời. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, kích động pháp lực hùng hồn, pháp lực màu ngà sữa đối kháng với ma khí. Hai luồng năng lượng một đen một trắng giằng co với nhau. Trong lúc nhất thời, không thể phân thắng bại. Sắc mặt Phong Ma khẽ thay đổi nói, không tồi, anh có thể đánh bại Liễu Phi Tiên. Quả thật là dựa vào bản lĩnh. Ông ta nói xong lập tức hoàn thành một bóng đen lướt về phía Đường Tuấn. Thân hình Đường Tuấn cũng biến mất theo đó. Trong cung điện chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mơ hồ giao nhau, thỉnh thoảng phát ra âm thanh âm trầm. Mấy người Bình Tam Tiếu đã xem đến ngây người, không ai ngờ thực lực của Đường Tuấn lại cường hãn như vậy. Lúc này Vương Trùng cũng trọng thương nằm trên mặt đất, nhìn quỹ tích mơ hồ trong không trung, tâm trạng vô cùng phức tạp, có xấu hổ cũng có cụt hứng. Trình độ có thể giao chiến với Phong Ma, e là thực lực của Đường Tuấn có thể so sánh với tiểu tôn giả xếp hạng 50 trên bia kỷ nguyên. mà chênh lệch này Vương Trùng không thể nào theo kịp được. Phòng Ma bỗng nhiên phát điên kêu to. Mái tóc dài màu đen biến thành màu đỏ như máu, trong hai mắt bắn ra hào quang đỏ ngầu. Ông ta đứng ở trong hư không, khí thế cuồng bạo bao trùm bốn phía. Cả tòa cung điện đều trở lên bất ổn, hoàn toàn ma hóa. Bình Tam Tiếu sợ hãi nói, lúc trước Phong Ma đã có biểu hiện trúng lời ma huyết chú, nhưng vẫn không biểu hiện ra bất kỳ sự khác thường nào. Cho đến bây giờ, Phong Ma rốt cục cũng bày ra sức mạnh ma huyết chú. Ông ta đã hoàn toàn bị ma hóa, không thể nghi ngờ. Sau khi Phong Ma hoàn toàn bị ma hóa, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Quanh thân Phong Ma giống như có cuồng phong cuốn lấy, áo choàng gồ lên, phát ra âm thanh vù vù. Trong hai con mắt hào quang đỏ ngầu, nhìn yêu dị mà đáng sợ, làm cho người ta run sợ. Ông ta nhìn Đường Tuấn, ông già Thái Huyền kia có mắt không chồng, ông ta lại cho rằng anh chỉ có thể làm lền cho Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên. Tôi thấy Đạo Nhất cùng với Ngao Vấn Thiên còn không thể so sánh với anh, nhưng mà cho dù thiên phú của anh có mạnh hơn nữa, thì hôm nay anh cũng nhất định phải chết. Lúc trước chiến đấu với Đường Tuấn, ông ta đã ở thế thượng phong. Thời gian lâu hơn một chút, ông ta hoàn toàn có thể đánh bại Đường Tuấn. Nhưng Phong Ma lại không hề kìm nén được cảm xúc nổi giận trong lòng. Ông ta đường đường là Phong Ma, thế nhưng đánh cùng một tiểu bối xếp hàng trăm trên bia kỷ nguyên lại lâu như vậy. Dưới loại cảm xúc này, ông ta đã trực tiếp dẫn phát ma huyết chú. Ma huyết chú tăng lên, ông ta cảm giác được sức mạnh của mình nhanh chóng leo lên tới một loại cảnh giới trước nay chưa từng có. Thậm chí, ông ta còn cảm thấy dựa vào trạng thái lúc này, ông ta có thể khiêu chiến 10 cao thủ đứng đầu bia kỷ nguyên. Phong Ma, ông đã bị bại rồi. Đường Tuấn nhìn khí thế Phong Ma mạnh hơn trước gấp mấy lần, trên mặt ngược lại lộ ra biểu cảm thoải mái. Phong Ma nghe vậy, ông ta hơi giật mình, rồi chợt cười rộ lên nói. Bác sĩ Đường, anh muốn tôi cười chết hay sao? Tôi dựa vào ma huyết chú, thực lực tăng vọt gần gấp 3 lần so với lúc trước, anh làm sao đánh bại được tôi đây? Chẳng lẽ dựa vào cái miệng của anh hay sao? Sau khi dẫn phát ma huyết chú, Phong Ma cảm thấy ông ta đã nắm trong tay tất cả, nên ông ta cũng không nóng lòng ra tay. Ngay cả mấy người Bình Tam Tiếu cũng khẽ nhíu mày. Bọn họ cảm thấy lời nói của Đường Tuấn có chút hoang đường, thậm chí là cố tình gây sự. Bởi vì lúc này Đường Tuấn cũng không thể hiện ra thực lực phù hợp để đối đầu với Phong Ma. Phong Ma, ông quá mức tự tin với mình. Đường Tuấn lắc đầu, đó là bởi vì tôi có thực lực. Phong Ma cười lạnh một tiếng nói. Giống như anh, không có thực lực, cũng chỉ có thể bị đánh. Nó giống như thế này. Dứt lời, bàn tay của ông ta lật lên. Sóng máu cửu trọng xuất hiện trên không trung. Những quân cấm vệ của ma tộc đứng ngoài quan sát bị cuốn vào, miễn cưỡng, huyết tế. Sức mạnh của sóng máu cửu trọng lại tăng lên, tràn về phía Đường Tuấn. Trong nháy mắt, Đường Tuấn đã bị sóng máu vây quanh, giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển rộng mênh mông. Phong Ma hóa thành một bóng mờ màu máu xông về phía Đường Tuấn. Sóng máu này là lĩnh vực ông ta lợi dụng mà huyết chú cấu tạo ra. Trong lĩnh vực này, ông ta gần như là vô địch. Đây chính là sức mạnh của Phong Ma. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là ở trong lĩnh vực của mình, Phong Ma chiến đấu với Đường Tuấn cũng không hề chiếm được lợi thế thượng phong. Ngược lại còn có loại cảm giác lo sợ. Mà Đường Tuấn cũng không có thể hiện ra sức mạnh mạnh hơn. Không thể nào. Phong Ma điên cuồng hét lên. Tôi hiểu rồi. Ngoài sóng máu, Bình Tam Tiếu sửng sốt một lát. Trên mặt cũng lộ ra ý cười thoải mái. Bác sĩ Bình, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người hỏi. Bình Tam Tiếu vuốt râu nở nụ cười nói. Phong Ma tự tin quá rồi. Ông ta cho rằng mình có thể khống chế ma huyết chú. Nhưng lại hoàn toàn không biết. Trong lúc bất chi bất giác, ông ta đã bị ma huyết chú khống chế. Các người xem. Thủ pháp mà bác sĩ Đường dùng trong đánh nhau có phải đã từng quen biết hay là không? Mấy bác sĩ tập trung suy nghĩ nhìn Đường Tuấn một hồi, rất nhanh có người thay đổi sắc mặt không xác định nói. Hình như có chút giống với phương pháp phá giải ma huyết chú. Bình Tam Tiếu gật đầu nói. Không sai, bác sĩ Đường dùng phương pháp phá giải ma huyết chú trong chiến đấu, vừa lúc khắc chế Phong Ma bị ma huyết chú khống chế. Nếu như Phong Ma không dùng tới ma huyết chú, trận chiến này bác sĩ Đường hẳn là không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng hiện tại xem ra, không cần ông ta nói tiếp. Trong sóng máu cửu trọng, Đường Tuấn một quyền đánh lui Phong Ma. Sắc mặt Phong Ma đột nhiên biến đổi, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh Đường Tuấn đánh ra cũng không quá mạnh, nhưng mang theo một loại khéo léo, làm cho ông ta vô cùng khó chịu. Khắp nơi bị quản chế, không thể nào. Phong Ma thật sự không thể tin được, sóng máu cửu trọng biến mất không còn tăm hơi. Khí tức Phong Ma cấp tốc suy giảm, tóc dài màu máu cũng chuyển sang màu đen. Lúc này Phong Ma còn yếu hơn gấp mấy lần so với trước khi thúc giục ma huyết chú. Phong Ma, ông thất bại rồi. Đường Tuấn và Phong Ma đối lập, Phong Ma đã bị thương nặng. Bàn về cường độ khí tức, thậm chí còn không bằng Liễu Phi Tiên. Cái gọi là tiểu tôn giả cũng chỉ là thần quân cảnh đỉnh phong, cùng cảnh giới thần quân cũng không có bản chất khác nhau. Ma huyết chú bị phá, cắn trả thân mình, Phong Ma đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt Phong Ma tràn ngập không cam lòng cùng với phẫn nộ. Ông ta cắn răng nói, là tôi sơ suất, bằng không anh cho rằng thật sự có thể thắng được tôi sao? Đường Tuấn cười cợt, anh cũng không giải thích nhiều. Lần sau anh không có may mắn như vậy đâu. Phong Ma gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một bóng đen, lao ra ngoài điện. Nhiệm vụ lần này xem như là hoàn toàn thất bại. Bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng lại, ngón tay bắn ra. Một khí tức hỗn độn thẩm thấu vào trong hư không, đánh vào trong cơ thể Phong Ma. Phong Ma muốn chạy trốn. Anh dốc hết toàn bộ sức lực có thể ngăn cản được, nhưng như vậy sẽ bại lộ thực lực của anh. Hơn nữa, từ lời của Phong Ma nói lúc trước, Đường Tuấn cảm thấy ma huyết chú lần này dường như không đơn giản như vậy. Máu nhuộm Trường Hà Thiên Mộ mở, Đường Tuấn đọc những lời này trong lòng anh lại hồi tưởng lại đám người tu hành và yêu thú trong cơ thể ma huyết chú. Dồn dập tập trung vào cảnh tượng trong dòng sông máu của tuyệt địa hoàn vũ. Có lẽ ngay từ đầu huyết hà cũng không phải là huyết hà. Đường Tuấn thầm than một câu. Anh không khỏi dùng mình một cái. Nếu như suy đoán của anh là thật, vậy cái giá mà không khỏi quá lớn. Là ai phía sau điều khiển tất cả những chuyện này chứ? Thật sự chỉ là cổ ma tộc thôi sao? Bác sĩ Đường, mấy người Bình Tam Tiếu cảm ơn Đường Tuấn. Mấy người đều có loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Nếu lần này không phải Đường Tuấn ở đây, có lẽ bọn họ đều đã chết. Những bác sĩ trọng thương kia cũng được người khác đỡ dậy. May mắn trong sân đều là thần bác sĩ. Đành phải không chết. Thương thế đều không thành vấn đề. Chẳng bao lâu, hầu hết mọi người đã khôi phục năng lực hoạt động của họ. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm trọng nói. Các vị nên mau chóng xuất phát đi. Vì những người chúng ma huyết chú cần phải giải trừ chú pháp. Tôi sợ chậm thì sinh biến cố. Mấy người Bình Tam Tiếu nghe vậy, bọn họ cũng nặng nề gật đầu. Phong Ma xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa bên ngoài cung điện, những thủ vệ biến mất, tất cả điều này cho thấy ai đó đang điều khiển phía sau hậu trường. Ma huyết chú cũng không đơn giản như bọn họ nghĩ lúc trước. Cùng ngày, đám người Bình Tam Tiếu, Đường Tuấn đã giải tán. Đồng thời một tin tức thông qua các kênh khác nhau truyền ra bên ngoài. Đội ngũ bác sĩ do Bình Tam Tiếu cầm đầu đã nghiên cứu ra phương pháp phá giải ma huyết chú. Bác sĩ Đường Tuấn chữa khỏi cho bệnh nhân ma huyết chú đầu tiên, mà lúc này Phong Ma chạy trốn đi tới một hang động u ám. Phong Ma lặng nề thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Cực kỳ trên đường chạy trốn về cổ ma tộc, ông ta bị đuổi giết mấy lần và phải dốc hết toàn lực mới trốn thoát được. Nghỉ ngơi một lát, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười. Dù sao ông ta cũng còn sống trở về, hơn nữa lập tức muốn nhìn thấy vương chủ cổ ma tộc. Tuy rằng nhiệm vụ ám sát lần này thất bại, ông ta nhất định sẽ bị trừng phạt, nhưng trừng phạt nặng hơn nữa cũng không bằng việc sống sót. Thực lực của ông ta ở trong cổ ma tộc cũng được coi là đứng đầu, cho dù vương trừng phạt ông ta cũng sẽ không quá nặng tay. Phong Ma trong lòng bình tĩnh, hiện giờ cổ ma tộc chính là lúc dụng người, ông ta hiểu rất rõ ràng rằng giá trị của mình. Trong hang động u ám, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm ánh sáng. Ánh sáng dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái khuôn mặt mơ hồ, giống như một bức ảnh chân dung. Một âm thanh trầm thấp từ trong đó truyền ra. Phong Ma, thương thế của ông như thế nào rồi? Phong Ma cung kính quỳ trên mặt đất nói, gặp qua vương thượng. Thương thế của tôi còn tốt, tu dưỡng một khoảng thời gian là được rồi. Thương thế của ông ta chủ yếu là do ma huyết chú cắn trả tạo thành. Thương thế Đường Tuấn tạo thành đối với ông ta gần như có thể xem như là nhẹ. Đây cũng là nơi mà Phong Ma Ông ta thế nhưng lại bị một tên như vậy đánh bại, thật sự là không cam lòng. Vậy là tốt rồi. Âm thanh trầm thấp nói. Phong Ma trầm giọng nói. Vương thượng, nhiệm vụ trừng phạt lần này thất bại, một mình tôi gánh chịu. Âm thanh trầm thấp nói. Cái này để sau rồi nói, ông còn gì để nói nữa hay không? Phong Ma nói, hiện giờ thực lực của tôi đang giảm mạnh, tôi muốn về tổ địa tu dưỡng một thời gian, xin vương thượng phê chuẩn. Phong Ma cho rằng yêu cầu này của mình rất đơn giản, vương thượng không có lý do gì mà không thể đồng ý. Nhưng giọng nói trầm thấp kia đột nhiên trầm mặc xuống, qua một thời gian dài mới phát ra một tiếng thở dài. Ai? Phong Ma run lên trong lòng, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một chùm sáng từ trong hình ảnh mơ hồ kia bắn về phía ông ta. Không thể nào, trong đầu Phong Ma hiện ra một ý niệm như vậy. Sau đó ông ta đã biến mất hoàn toàn. Chùm ánh sáng trong nháy mắt xuyên qua đầu của Phong Ma, đồng thời một luồng sức mạnh vô hình đảo qua thân thể của ông ta. Thân thể Phong Ma giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng, Phong Ma dường như chưa từng xuất hiện. Hình ảnh giống như khảm trong hang động phát ra một tiếng cười nhẹ, lẩm bẩm. Phong Ma, ông quá tin vào giá trị của mình. Chùm ánh sáng từng chút tiêu tán, hang động trở về đen tối. Một chút khí tức hỗn độn cũng chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, Đường Tuấn đang nói chuyện với chân nhân Khổng Long trong không gian bản nguyên, thì đột nhiên anh mở mắt ra. Trong mắt lóe ra một trận ánh sáng lại liên lụy đến vị vương của cổ ma tộc kia. Đối với vị vương của cổ ma tộc kia, anh có nghe qua, ở thời điểm trước kỷ nguyên đại tàn vỡ xảy ra ở cổ ma tộc chính là vương của bọn họ đã đưa ra một quyết định để cho tinh nhuệ cổ ma tộc có thể sống sót. Hơn nữa, vương này của cổ ma tộc còn là một vị tôn giả. Tiền bối, làm sao vậy? Chân nhân Khổng Long nhận ra Đường Tuấn thất thần, không khỏi hỏi. Từ khi vị tiền bối này bắt đầu giúp mình tìm hiểu căn nguyên ngũ hành, chân nhân Khổng Long càng ngày cảm thấy vị tiền bối này sâu không lường được. Thậm chí ông ta có loại cảm giác vị tiền bối này có thể thi triển căn nguyên chi lực khả năng. Không chỉ có một loại căn nguyên ngũ hành